Khi đi trên đường, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay, còn vẫn không tránh được ganh tị cùng hâm mộ. Mẹ là người đầu tiên cho con cảm thấy con là người trọng yếu, cho con biết mất đi một người sẽ thương tâm và khổ sở như thế nào, cho con biết cảm giác có được một người mẹ là như thế nào. Hốc mắt tràn lệ, tôi cúi đầu khóc. Con sẽ không để mẹ có việc gì. Con không muốn phải cô đơn nữa. Con không muốn chỉ có một mình. Bàn tay thô ráp xoa lên mặt tôi, ngẩng đầu. Mẹ yên lặng khóc, khổ sở nhìn giúp tôi gạt lệ. Bà ấy nhất định không hiểu lời tôi nói, nhưng tôi rơi lệ, bà cũng sẽ thương tâm. Không cần lý do, không cần nguyên nhân, chỉ bởi vì bà thật sự coi tôi là con của mình. Tôi giương tay lau nước mắt cho bà, nhẹ giọng an ủi. Bà hướng tôi khẽ cười, ánh mắt ôn nhu từ ái, nhưng khóe mắt đều là lo lắng. Phút chốc, yếu đuối cùng sợ hãi trong lòng tôi đều bị hòa tan. Tôi yên lặng tự quyết định ở bên cạnh mẹ đến tận khi bà ngủ say. Tôi nhẹ nhàng bỏ tay bà vào chăn, đứng lên nhìn bà thật lâu, sau đó mới kiên định rời khỏi phòng bệnh. Thực xin lỗi, tôi lại phá vỡ lời hứa của mình nữa rồi. Ra khỏi bệnh viện, tôi bắt một chiếc taxi. Địa điểm đến là khu nhà ở của Dịch Thiên. Tài xế qua gương thầm đánh giá tôi, chắc là y kỳ quái vì sao tôi trụ ở khu nhà giàu như vậy vẫn cần gọi xe đi tới. Nơi đó trừ xe hộ gia đình, còn lại không xe nào khác được đi vào. Cho nên tới cổng tiểu khu, tôi đã xuống xe. Tôi không có giấy thông hành, cũng không chứng minh được mình có thân phận hay bằng hữu sống bên trong, nên bảo an cương quyết không cho tôi vào. Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể ở trước cổng tiểu khu chờ. Nếu Dịch Thiên đang ở nhà, tình huống thuận lợi nhất là buổi sáng khi anh đi làm, tôi có thể ở đây ngăn anh lại. Còn nếu anh không ở đây, thầm cười khổ, tôi cũng không có biện pháp nào khác ngoài tiếp tục đợi ở nơi này. Vốn cũng có thể đến công ty tìm Dịch Thiên, nhưng anh lại cực kỳ chán ghét tôi ở trước mặt người khác cùng anh dây dưa không ngớt. Nếu lỡ như chọc giận anh, thật sự ngay cả sự giúp đỡ cuối cùng tôi cũng không còn nữa. Đương nhiên tôi sẽ không dám mạo hiểm như vậy. Mới đầu xung quanh còn có vài chiếc xe đi ra đi vào, dần dần bốn phía an tĩnh, đến một chút thanh âm cũng không có. Tôi lấy di động ra nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Đêm qua khi bị mộng bừng tỉnh, tôi cũng không dám ngủ lại. Ban ngày làm thêm ở siêu thị, buổi tối vì bệnh mẹ tái phát mà tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, một ngày một đêm đều không được nghỉ ngơi. Tôi hiện tại mệt đến mức cơ hồ có thể đứng mà ngủ. Thời điểm tôi mơ mơ màng màng, phía trước đột nhiên có hai ánh đèn chiếu tới. Ngọn đèn thật chói mắt, tôi chống đỡ nhèo mắt lùi lại mấy bước nhìn, chờ đến khi xe chậm rãi đến gần mới nhận ra đó là xe của Dịch Thiên. Tôi vội vàng chạy tới, lo lắng Dịch Thiên không dừng xe, cho nên đành cắn răng lao ra chặn đầu xe anh. Tiếng phanh chói tay vang lên, xe dừng lại cách tôi không đến một ly. Cửa xe bị hung bạo giật tung ra. Dịch Thiên cước bộ không ổn định dọt tới trước mặt tôi, túm lấy cổ áo tôi cắn răng nói: "Cậu con mẹ nó, định làm cái gì vậy?" Ở gần như vậy tôi mới ngửi được trên người anh có mùi rượu. Tôi kéo tay anh xuống, khẩn trương nói: "Dịch Thiên, em có việc." Lời còn chưa nói xong, anh đột nhiên ghé về phía trước, thì thầm bên tai tôi, thanh âm mang theo ý cười chăm chọc: "Là ai? Ngày trước cam đoan với tôi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, mới được vài ngày đã quên rồi sao?" Đúng lúc này, cửa xe phía bên kia cũng mở ra. Lâm Hàm đi tới một phen đỡ lấy Dịch Thiên, quay người đấm cho tôi một quyền, cắn răng nói: "Mục Nhiên, mày nhất định muốn bức tao phải giết mày đúng không?" Nói xong còn muốn xông lên đánh tôi. Dịch Thiên ngăn Lâm Hàm lại, duỗi tay nhu nhu mi tâm, một lúc lâu mới đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi nói: "Cậu tới tìm tôi có việc gì?" Có lẽ bởi vì anh thật sự say rồi, ánh mắt thoạt nhìn rất kỳ quái, không phải loại chán ghét cũng không kiên nhẫn thường ngày, thậm chí tôi còn ẩn ẩn cảm thấy có chút gì đó mong chờ. Tự cho rằng mình suy nghĩ nhiều, tôi lắc lắc đầu, lau vệt máu trên khóe miệng nhẹ giọng nói: "Em biết em không có tư cách cầu xin anh, cũng biết anh không muốn nhìn thấy em nữa. Nhưng Dịch Thiên, em thật sự không còn cách nào khác. Anh có thể..." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết dũng khí nói hết lời: "Có thể cho em dài 10 dạng khói được không?" Chung quanh một mảnh an tĩnh. Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt Dịch Thiên cơ hồ lạnh đến mức có thể đem tôi đóng băng. Lâm Hàm đột nhiên hung hăng đá một cước vào bụng tôi: "Mẹ còn bỉ ổi, không còn mặt mũi mà đến đòi tiền hả? Dịch Thiên, em nói đúng chứ? Loại người này sao có thể dễ dàng buông tha cho anh như thế được?" Lâm Hàm một cước lại một cước đá tôi. Tôi té sóng xoài trên mặt đất, hai tay ôm bụng, cuộn mình bảo vệ thân thể, liều mạng giải thích: "Không phải, em sẽ trả lại, em sẽ trả lại mà." Dịch Thiên xoay người lảo đảo đi về xe, Lâm Hàm vội vàng bỏ tôi lại đi qua. Tôi giãy giụa bò lên, nhanh chân chạy chắn trước mặt Dịch Thiên, cầu xin nói: "Dịch Thiên, anh nghe em nói đã, mẹ em sinh bệnh cần phải giải phẫu, công việc không cho em ứng lương trước." Tôi gấp gáp lộn xộn muốn giải thích, Dịch Thiên cũng không nhẫn nại, đẩy tay tôi ra, cười lạnh đánh gãy lời tôi: "Cậu không phải nói mình là cô nhi sao? Hiện tại sao lại xuất hiện thêm một bà mẹ rồi?" Hô hấp tôi cứng lại, nhất thời không biết nói lời nào. Tôi có thể đem hết mọi sự nói ra, nhưng chính là tôi không xác định được liệu Dịch Thiên có kiên nhẫn nghe tôi kể hay không. Dịch Thiên thấy tôi ngây người cũng không tái để ý nữa, lách qua tôi để lên xe. Trong lòng tôi sốt ruột, nếu hiện tại để Dịch Thiên đi, không biết tới khi nào mới có cơ hội gặp lại anh lần nữa. Tôi thật sự không còn thời gian. Nghĩ đến lời bác sĩ, tôi cắn răng một cái, nắm chặt tay. Ở phía sau, Dịch Thiên mặt không đổi sắc, lạnh thanh nói: "Tôi vẫn còn ánh chụp." Lâm Hàm quay đầu trừng lớn mắt nhìn tôi, như thể không tin nổi lời tôi nói. Dịch Thiên vẫn như cũ quay lưng lại với tôi, không có bất cứ phản ứng gì. Tôi hít sâu, khóe miệng kéo ra một nụ cười khó coi, nói tiếp: "Lần đó đưa anh chỉ là một phần ảnh chụp và phim, trong tay tôi còn vài tấm nữa. Nếu anh không đưa tiền, ngày mai, không, ngày hôm nay tôi sẽ đem chúng phát tán đi." Dịch Thiên mãnh liệt xoay người đi đến trước mặt tôi, giương tay dùng sức nắm chặt cầm tôi, biểu tình tối tăm tới cực điểm, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Mục Nhiên, ngay bây giờ tôi có thể giết cậu." Tôi ngừng thở nhìn Dịch Thiên, tôi biết anh lúc này thật sự đóng sát khí. Tôi há miệng muốn nghiêm túc giải thích, muốn nói cho anh biết hết tất cả mọi chuyện, muốn cầu xin anh đừng bởi vì tôi từng mắc sai lầm trước đây mà vĩnh viễn nghi ngờ tôi. Tôi không phải đến đòi tiền, trong tay lại càng không có ảnh chụp gì cả. Muốn nói rất nhiều lời, muốn đem hết khổ sở cùng luống cuống trong lòng nói cho anh nghe. Bởi vì tôi biết, cho dù đến tận hôm nay, tôi vẫn vô cùng quyến luyến và ỷ lại anh. Chính là ánh mắt anh nhìn tôi, thật giống như hận không thể đem tôi ra ngũ mã phanh thay. Anh như vậy sao có thể tin lời tôi nói? Thống khổ của tôi không đổi được thương hại của anh, ngược lại còn khiến anh phải chúc mừng vì chúng khiến tôi sống dở chết dở. Cho nên cuối cùng tôi vẫn là nhìn thẳng vào mắt Dịch Thiên, cố giữ cho thanh âm mình không run rẩy: "Anh có thể thử xem." Trên mặt bị đánh một quyền, tôi lảo đảo lùi về sau mấy bước, cuối cùng không chịu được ngã khuỵ trên mặt đất. Dịch Thiên cũng không thèm nhìn tôi, lấy ra tập chi phiếu ào ào viết, sau đó ném tới trước mặt tôi: "Đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa." "Dịch Thiên, anh sao có thể cho hắn tiền? Hắn lần này lấy được sẽ có lần tiếp theo. Anh muốn vĩnh viễn bị tên hỗn đản này dây dưa mãi sao?" Tôi giương tay muốn nhặt lấy chi phiếu, Lâm Hàm đã chạy tới, đá một cước nặng nề dẫm lên bàn tay tôi. Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, chính là tay vẫn như cũ gắt gao nắm chặt mảnh giấy, đau đến mấy cũng không buông. Dịch Thiên nhíu mày xoa xoa huyệt thái dương. Tôi biết anh một khi uống rượu sẽ đau đầu, Lâm Hàm cũng phát hiện ra, bước nhanh đến bên Dịch Thiên sốt ruột hỏi: "Làm sao vậy, vẫn khó chịu sao?" lái xe đưa tôi về đi. Dịch Thiên đẩy tay Lâm Hàm đang muốn dìu mình ra, miễn cưỡng mở cửa xe bước lên. Lâm Hàm rốt cuộc không để ý đến tôi nữa, vội vã đi theo. Trước khi y đi còn quay đầu liếc tôi một cái, ánh mắt âm độc khiến tôi lạnh cả người. Chiếc xe từ từ đi qua bên cạnh, tôi ngơ ngác nhìn nó đi xa, nhớ lại biểu tình cuối cùng của Lâm Hàm, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ bất an. Tôi không dám nghĩ nhiều, chụm mu bàn tay lau lung tung khóe miệng, nhặt lên tấm chi phiếu kia, liều mạng chạy về phía ngược lại. Gió đêm như cứa quất lên mặt, bất tri bất giác khuôn mặt tôi ướt đẫm lạnh lẽo, giương tay quẹt nước mắt an ủi chính mình. Không có vấn đề gì đâu, chờ trị bệnh cho mẹ xong tôi nhất định sẽ liều mạng công tác, đem tiền trả lại Dịch Thiên, mặc kệ anh có nguyện ý hay không, không cần nghe tôi giải thích cũng được. Ít nhất tôi cũng muốn cho anh biết, cùng một chỗ 3 năm, chưa bao giờ tôi là vì tiền của anh. Hiện tại đã là đêm khuya, trên đường hầu như không còn xe qua lại. Tôi đứng ven đường dãy thật lâu cũng không có chiếc taxi nào. Ngay khi tôi càng ngày càng sốt ruột, đột nhiên từ đằng xa có 2 chiếc xe màu đen tiến đến. Tôi cho rằng đây là xe của tiểu khu, còn thành thành thật thật lùi lại đằng sau nhường đường. Đâu ngờ 2 chiếc xe một trước một sau đổ trước mặt tôi. Từ trên xe, một vài nam nhân mặc y phục đen đi xuống. Một nhiên một người trong số đó mặt không đổi sắc nhìn tôi. Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm bất hảo, xoay người nghĩ muốn chạy, liền bị mấy người bọn họ vây chặt lại. Thà đàm nam nhân vừa hỏi, giọng lạnh như băng ở sau lưng tôi vang lên. Chính là hắn. Mang đi. Các người muốn làm gì? Tôi quay lại lớn tiếng hỏi nam nhân kia. Còn chưa nói xong, từ phía sau đột nhiên nhói lên một cái, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở căn nhà trước kia, gia cụ bài trí quen thuộc, cơ hồ vẫn duy trì trạng thái cuối cùng như khi tôi rời đi. Nếu không phải bản thân đang bị trói trên một chiếc ghế, tôi thật muốn hoài nghi liệu có phải tất cả mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng. Bên ngoài trời gần sáng, trong phòng không có người. Tôi không biết ai đem mình tới nơi này, nhưng tôi phải trở về thật nhanh. Mẹ vẫn đang ở bệnh viện chờ tôi. 2 tay bị trói quạt ra đằng sau, tôi dùng sức giằng tay, ý đồ muốn dây thừng lỏng ra. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến khi đầu tôi đầy mồ hôi, cổ tay bị dây cứa chảy máu, nhưng nút thắt vẫn không có chút dấu hiệu buông lỏng nào, tôi thở hồng hộc dừng lại. Mắt thấy trời dần dần sáng, trong lòng không khỏi cảm thấy sốt ruột. Có người không? Tôi giãy dụa xê dịch chiếc ghế đến gần cửa ra vào, nhưng vừa động cả người liền mất thăng bằng, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Cùng lúc đó cửa bị mở ra, một nam nhân mặc đồ đen tiến vào, liếc nhìn tôi một cái, sau đó không nói lời nào lui ra ngoài. Khoan đã, đừng đi, vì sao lại nhốt tôi ở đây? Cửa bị đóng thật mạnh, trong phòng khôi phục lại yên tĩnh. Tôi ngã nghiêng trên mặt đất, ghế dựa nặng trịch khiến cả người tôi bị đè xuống. Tôi dùng má và trán chống đỡ cơ thể, từng chút nhích người về phía trước. Chờ đến khi bò được tới cửa, cả người đã đầm đìa mồ hôi, cổ tay huyết nhục mơ hồ, truyền đến từng trận run rẩy. Cho tôi ra ngoài đi. Tôi dùng hết sức hướng ra bên ngoài mà gào. Không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại, tôi tiếp tục lớn tiếng la lên, hy vọng có ai đó đi qua sẽ nghe được. Thế nhưng bất kể tôi có la lớn đến thế nào, cổ họng như muốn xé rách, cũng vẫn như cũ không có động tĩnh. Tuyệt vọng nhắm mắt ngửa đầu trên mặt đất. Ngay khi tôi thật sự cho rằng mình sẽ bị nhốt đến lúc chết trong căn phòng này, cánh cửa lạch cạch một tiếng mở ra, vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên. Người tới không ai khác, chính là Lâm Hàm. Lâm Hàm đầu tiên là kinh ngạc nhìn tôi, sau đó khóe miệng dương lên một nụ cười thương hại. Thật đáng thương. Tôi đang muốn mở miệng, chợt có 2 người tiến lên một lần nữa kéo tôi về giữa phòng. Lâm Hàm cũng đi tới, không chút để ý nói, cởi trói cho đó đi. 2 người kia lập tức làm theo. Chờ đến khi tay được tự do, tôi cắn răng không để ý đến đau đớn cùng vết thương trên người, giãy giụa muốn đứng lên. Lâm Hàm tiến lại gần, một cước hung hăng đạp vào ngực. Tôi đau đến co rúm lại, lại bị hai người bên cạnh một trái một phải đè vai lại, ngay cả động cũng không thể động. Lâm Hàm ngồi xổm xuống, nắm cầm ép tôi ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng trừng lớn. Mục Nhiên à Mục Nhiên, tao rốt cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay. Tôi biết Lâm Hàm có bao nhiêu hận tôi, y yêu Dịch Thiên nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ có thể trợn mắt nhìn tôi dùng loại thủ đoạn đê hèn cướp đi người y coi trọng nhất, là y đã sớm hận tôi thấu xương. Cho nên cho dù Dịch Thiên đồng ý buông tha cho tôi thì Lâm Hàm nhất định sẽ không. Tôi biết chuyện này cuối cùng cũng sẽ xảy ra, nhưng mẹ tôi vẫn còn ở bệnh viện chờ tôi đem tiền tới. Tôi không thể cứ như vậy chết ở nơi này. Tôi nhìn Lâm Hàm hèn mọn cầu xin y. Lâm Hàm, cậu để tôi mang tiền tới bệnh viện đã, chỉ cần chờ mẹ tôi được phẫu thuật, dù luận cậu muốn làm gì tôi đều tùy ý cho cậu xử trí. Tôi van xin cậu, trước hãy để tôi đem tiền. Lâm Hàm tỏ vẻ kinh ngạc liếc tôi một cái, sau đó như bừng tỉnh đại ngộ ồ lên, hóa ra mày thật sự có mẹ sao? Dừng một chút, lập tức khẽ cười lạnh, vậy thì tao lại càng không để cho mày đi. Tôi sợ hãi trừng lớn, nháy mắt bị hận ý của y khiến cả người phát run. Y thu hồi biểu tình trên mặt, đứng lên ra hiệu hai người bên cạnh, lập tức một cước lại một cước dùng hết sức lực đá vào người tôi. Tôi ôm chặt đầu, cả người co quắp, hai người họ càng ra sức đá vào ngực và bụng tôi. Tôi đã cho rằng tôi nhất định sẽ bị đánh chết, trong lòng không khỏi khổ sở. Tôi đã không thể lựa chọn người sinh ra mình, giờ ngay cả chết cũng vô pháp làm chủ. Đột nhiên muốn oán hận ông trời, vì cái gì đúng lúc này lại muốn tôi phải chết đi? Tôi chết, mẹ tôi sẽ phải làm sao? Không có tiền chữa bệnh, liệu bà ấy sẽ sống được bao lâu? Nếu sớm biết kết cục như thế này, tôi tình nguyện một đời cô độc rồi chết đi, cũng không muốn mang theo nhiều vướng bận khổ sở như vậy. Thoáng chốc bị buông ra, tôi mất đi chống đỡ ngã xuống, vội vã che miệng ho khan cũng không ngăn được vị tanh mặn trào lên trên miệng. Tôi phun ra một búng máu, toàn thân đều đau đến lợi hại, đầu óc ong ong quay cuồng, tầm mắt mơ hồ, cuối cùng thật sự vô lực, tay chân mềm nhũn nằm trên mặt đất. Đúng lúc đó tôi nghe được âm thanh Lâm Hàm lạnh lùng vang lên, cởi quần áo nó ra. Tôi trợn to mắt, ý thức được đối phương muốn làm gì, giãy giụa muốn tiến lên phía trước, đã có một người từ phía sau đá tôi một cái chúi dụi. Lâm Hàm ngồi xổm xuống nhìn tôi, ánh mắt lóe lên hưng phấn khó hiểu, mày không phải tiện nhân sao? Chỗ này tao có 5 người, không biết có đủ làm mày hài lòng không? Tôi nhìn Lâm Hàm liều mạng lắc đầu, vừa mở miệng giọng nói liền dở ra, không cần như vậy, không cần. Lâm Hàm thờ ơ đứng lên, ngay lập tức một người đè tôi xuống, người còn lại giương tay xé mở quần áo. Tôi hoảng sợ lắc lư thân thể, cho dù vừa rồi có thể bị đánh chết cũng không cảm thấy sợ hãi như lúc này. Tôi sống đến hiện tại chưa từng đem lại hạnh phúc cho bản thân. Đáng buồn cười là dù tôi có cố gắng đến thế nào, cuối cùng chúng lại như con dao hai lưỡi mang đến vô vàn bất hạnh. Tôi có thể bị đánh đến chết, nhưng tuyệt đối không thể để tự tôn cuối cùng của mình bị xâm phạm. Cho nên khi hai người kia mất cảnh giác buông lỏng kìm kẹp, tôi dùng hết khí lực cuối cùng dằn ra, bắt lấy bàn tay của một trong hai kẻ đó hung bạo cắn. Người nọ bất ngờ kêu thảm thiết, thừa dịp mọi người xung quanh ngây người trong một cái chớp mắt, tôi rút tay bên kia ra, hết sức bình sinh đấm cho gã còn lại một quyền, sau đó xoay người lảo đảo chạy về phía bàn ăn ở phòng khách. Quả nhiên trên bàn vẫn còn bày một mâm đựng hoa quả. Nhất thời tôi cảm thấy may mắn, mình có thói quen để dao gọt trái cây bên trong mâm đựng hoa quả. Tôi biết dù có dao cũng không thể làm nên chuyện gì. Một mình tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ. Lâm Hàm không chỉ muốn tôi chết, cái mà y muốn là tra tấn, là vũ nhục tôi đến chết. Chờ trước mắt tôi chính là cánh cổng đi vào địa ngục. Vậy nên tôi không mảy may do dự, nắm chặt chuôi dao, thống khoái gần như cười nhạo mà đâm thẳng vào bụng. Đầu tiên là một mảnh lạnh lẽo, sau đó đau đớn cùng máu tươi dần dần lan ra. Tôi tái nhợt cắn chặt răng chống đỡ thân mình. Hưởng Lâm Hàm đang trợn mắt không tin nổi, cười như trêu tức nói: "Tao có chết cũng sẽ không để mày nhục nhã." Gương mặt Lâm Hàm phủ quan dặn dẻo khó coi, đang muốn tiến đến, đột nhiên đông một tiếng, cửa bị đá văng ra. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là Dịch Thiên cùng vài người nữa phía sau dọt vào. Lâm Hàm kích động chạy tới trước mặt Dịch Thiên, lôi kéo anh run rẩy giải thích: "Dịch Thiên, em không thể để tên hỗn đản này tiếp tục gây khó dễ cho anh được. Chỉ cần hắn chết, chỉ cần hắn chết mọi chuyện sẽ được giải quyết." Dịch Thiên không để ý tới y, anh còn đứng ở cửa ra vào, kinh hãi nhìn tôi, thần tình không thể tin nổi. Tôi giữ tay che miệng vết thương, một đường bám theo ghế sofa. Máu chảy thành từng vệt rơi xuống, thấm vào vỏ ghế. Thất thà thất thểu lết đến bên cạnh Dịch Thiên, vừa tới trước mặt anh, rốt cuộc không chống đỡ nổi, ngã gục trên mặt đất. "Mụn Nhi!" Dịch Thiên vội đỡ lấy tôi, thanh âm tràn đầy hoang mang. Tôi từng ngậm thở dốc, run rẩy đưa tay lấy tấm chi phiếu nhàu nát trong túi quần đưa cho anh. Muốn mở miệng nhất thời sặc ngậm máu, cổ họng cay xé tràn đầy mùi máu tanh nồng. Tôi nuốt xuống hầu kết, khàn khàn giọng cầu xin: "Dịch Thiên, xin anh, xin anh hãy cứu mẹ em." Nói xong câu đó, tôi thật sự đau đến mất tri mất giác, không kịp chờ câu trả lời của Dịch Thiên, đã nặng nề ngất đi.